không nên sẽ bị một chút nho nhỏ tà ma biến thành dạng này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.